Chương 1516, đặc chủng virus 45. Chương 1516, đặc chủng virus 45 mà chính là ở Trương Tưởng vừa dứt lời trong nháy mắt, cả một cái trụ sở đều là vang lên vang dội tiếng cảnh báo tới. Cảnh báo, đặc chủng virus tiết lộ, đặc chủng virus tiết lộ, hiện tại bắt đầu phong tỏa đi vào toàn bộ tiến nhập thông đạo, thông khí phiến tiến hành tạm thời phong tỏa, xin tất cả nằm ở khu vực nguy hiểm nhân viên lui lại. Tiến nhập khử trùng phân xưởng trong nghe thanh âm như vậy, tại chỗ hai cái ăn. Rẽ đờ trợ thủ, trên mặt tốc biến qua một sợi thần sắc kinh khủng tới. Đặc chủng vi rút rốt cuộc là cái gì? Thân là gian phòng này phòng thí nghiệm chủ nhân trợ thủ, bọn họ nhưng là biết được nhất thanh nhị sở ác, thậm chí còn có thể nói, cái này một loại siêu cấp vi rút còn đúng bọn họ nghiên cứu ra được. Đây là một loại trải qua cải tạo nhiệt hoạch kết cấu, cùng với nhân công xạ tuyến khơi gợi sau đó. Lợi dụng nguyên tràng virus làm bản gốc sở đản sinh ra thuộc về siêu cấp virus. Mấu chốt đúng, cái này một loại virus là có thể đi qua không khí tới truyền bá. Cái này một cái thiết tưởng, khởi nguồn tự giải hoàng đạo một trong chòm sao thiên xứng. Đối phương năng lực chính là trong cơ thể sinh sản ký sinh ở nhân loại hoặc còn lại ký chủ trên người mấy vạn chủng trí tử vờ giờ độc, cũng đem tung ra ngoài. Sau đó, để cho xuyên thấu qua không khí truyền nhiễm tiến hành đại quy mô sát thương. Bởi những thứ này vì ruột xâm xuyên thấu qua tính thậm chí so với tử ngoại tuyến còn mạnh hơn, ở nguyên tràng động vật đại chiến thời kỳ tạo thành thương vong cực lớn. Mà một loại virus chính là tham khảo đối phương năng lực sau đó sở chế ra. Một ngày tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Cũng vì vậy, nó an ninh phương tiện đúng vô cùng chi kiện toàn. Một ngày phát hiện có bất kỳ virus tiết lộ dấu vết nói, liền ngay lập tức sẽ phong bế tất cả thông đạo, thẳng đến bị virus lây người tử vong, đem virus sở tứ ngược khu vực cho cách ly hoàn tất mới thôi. Đương nhiên, cũng may mắn chỉ đúng như vậy mà thôi. Bọn họ có thể khẳng định, như vậy virus đúng truyền nhiễm không đến cái này một cái địa phương. Bởi vì, cái kia gửi virus địa phương, khoảng cách cái này một cái chủ yếu phòng thí nghiệm kém rất xa địa phương. Mà trên thực tế, sự tiến triển của tình hình thật vẫn giống như là đối phương dự đoán như vậy. Thế nhưng, bọn họ cũng là quên mất một món sự tình. Đó chính là, hiện tại khống chế được hết thảy phòng bị hệ thống cũng không phải là máy tính trung tâm, mà là Trương Tưởng kia mà. Hả, nhanh như vậy liền lộ ra may mắn khuôn mặt tới sao? Trương Tưởng kia hài hước thanh âm, ở gian phòng này trong phòng thí nghiệm quanh quẩn. Làm sao tại sao có thể có những người khác thanh âm? Âm hưởng. Đối phương là đi qua âm hưởng lên tiếng. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, vốn là bưng hai mắt không dừng được phát ra kêu rên an. Rẽ nở không khỏi đúng sắc mặt đại biến. Đối phương cũng không hổ là máy móc khí hóa binh sĩ kế hoạch nước Mỹ phân bộ nét trước người phụ trách tối cao. Không chỉ là đang nghiên cứu phương đỉ hệ nở rất có một tay, ở chỉ số quy phương đỉ hệ nở cũng là không kém chút nào. Cũng vì vậy, hắn là nghe được Trương Tưởng giữ tại ý tứ tới. Nhanh! Mau đem máy tính trung tâm tuyến cho nhổ an. Rẽ đờ không chỉ có là thét lên, hướng cùng với chính mình hai cái trợ thủ gào thét lớn. Thậm chí còn ngay cả bản thân của hắn, đều cố nén đau đớn, muốn lục lọi đi qua vật lý đích phương pháp xử lý đóng cửa rơi máy tính trung tâm. Bất quá, hắn cũng là quên mất. Liên tiếp máy tính trung tâm đường nét, đều là đủ to cỡ nắm tay tiểu lớn bằng, trừ phi là mượn công cụ, bằng không người bình thường căn bản là kéo không ngừng. Mà bây giờ đang ở phòng thí nghiệm trung ương trong, càng là bất luận cái gì sắc bén đồ vật đều không có. Nhà cái kia màn hình lớn bể ra mảnh kiếng bể, coi là một loại đi. Bất quá, muốn dựa vào kia một cái đem đủ có lớn chừng quả đấm dây điện cho cắt đứt, đó là vô cùng chi khó khăn sự tình. Càng chưa nói, vậy hay là thông điện tồn tại? Hả, biết ta muốn làm gì rồi không bất quá, coi như là ngươi có thể đủ cắt nguồn điện lời nói. Hết thể đều đã đúng đã muộn. Trương Tưởng kia đột nhiên trở nên bình thản thanh âm, ở đối phương vang lên bên tai. Lẽ nào, các ngươi hiện tại không có cảm giác được, thân thể có cái gì cảm giác không giống nhau sao? Trương Tưởng tiếp tục nói. Cái gì an? Rẽ đờ mặt trên lộ ra thần sắc kinh khủng tới. Mà đồng thời, hắn hai cái trợ thủ cũng là đồng thời mà toát ra biểu tình hoảng sợ tới. Đạo sư, ngươi một cái thanh âm hoảng sợ vang lên. Còn như là không phải cẩn thận đụng phải vật gì vậy một dạng, phát ra lắc làm thanh âm tới. Rất rõ ràng, đối phương là đang sơ ha y mà lui lại lấy. Huyết, tử lam sắc huyết đúng hát so vi rút đúng kia một loại vết thương một ngày nhiễm phải, sẽ gặp rất nhanh toàn thân thối rữa mà chết vì rút hơn nữa. Ở phát bệnh tiền kỳ mặc dù là không cảm giác, nhưng ở phát bệnh hậu kỳ, toàn thân cảm giác cũng là lại đột nhiên khôi phục, nhưng lại sẽ đem cảm quan cường độ tăng mạnh mấy lần, sự khôi phục sức khỏe cũng sẽ tăng mạnh mấy lần, cảm thụ được vô thì vô khắc con kiến gặm cắn cùng cảm giác đau nhói, bị người lây nhiễm trọn đau nhức đầy bà thiên tài hội. Chết đi khủng bố virus một người trợ thủ, rất rõ ràng là rất quen tất cái này một loại virus, hoang mang vô cùng nói rằng. Sao? Làm sao có thể tiết lộ không phải đặc chủng virus sao coi như là cảm nhiễm, ta cũng chỉ là sẽ cảm hóa trên trong nháy mắt chết đi đặc chủng virus mà thôi. Làm sao có thể sẽ cảm hóa trên cái này một loại bị băng dấu khủng bố virus đâu không phải, ta sẽ không cảm hóa trên cái này một loại virus, các ngươi gạt ta nhanh, nhanh một chút mang ta đi trị liệu ăn. Dẹn đờ hoảng sợ kêu lớn lên. Mù suy nghĩ liền hướng lên trước mặt cách đó không xa hai cái trợ thủ phương hướng lục lọi đi tới. Thế nhưng, đã sớm ở trong tiếng kêu sợ hãi, hắn hai cái trợ thủ cũng đã là hoảng sợ thối lui đến nơi cửa. Nhưng ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường thanh âm lại là vang lên. Bọn họ nói không có sai, ngươi cảm hóa đến đúng là cái này một loại virus, đang ở ta theo ngươi nói chuyện thời điểm, ta cũng đã là đi qua máy tính trung tâm khống chế đem tuyết tan. Hơn nữa, đang ở cảnh báo vang lên thời điểm, đầu bỏ vào Trương Tường chậm rãi nói rằng. Sao? Sao lại thế an? Dẹn đờ có chút vô lực sủi lơ đến rồi trên mặt đất. Bất quá, Trương Tường cũng là không có hứng thú đi thưởng thức đối phương kia dáng vẻ tuyệt vọng. Ngoài ra, cuối cùng, sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức đi. Làm toàn bộ virus kho bị mở ra cùng thả ra đến trong không khí, nguồn điện cung ứng còn bị chặt đứt chỉ còn lại có khẩn cấp nguồn điện nói. Sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu tin tưởng, các ngươi cũng biết chứ mong ước các ngươi may mắn á. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười tới. Ác ma a, ngươi sẽ không được thanh âm thê lương từ tiểu hình trinh thám máy móc trong vang lên. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Trương Tường tay trái đã là một cái dùng sức, đem kia một trận tiểu hình trinh thám máy móc cho bắp vỡ. Sau đó, hắn liền dẫn vã lên tin nạ thân ảnh, tiêu thất ngay tại chỗ GS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả. Cầu vô tốt.